Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, muội muội sở vận. Chữa trị, cần thiết hay không? Đi qua sự việc, ta từ đầu tới đuôi cẩn thận suy nghĩ qua, tỉnh lại qua, rất lợi hại không đáng, cho nên ta căn bản sẽ không bởi vậy lại đi thương tâm khổ sở. Sở Nam nhìn ra Lý Cẩm Tú lo lắng. Nghiêm mặt nói ra, lập tức lại lộ ra một sợi sắc sắc ánh mắt, nói, có điều ngươi nếu muốn lấy thân báo đáp, như vậy ta cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao ngươi muốn dáng người có dáng người, muốn gương mặt có gương mặt. Lý Cẩm Tú nghe vậy, hơi hơi đỏ mặt, trực tiếp cho Sở Nam một cái liếc mắt, nghĩ hay lắm, truy cầu bản đại tiểu thư. Trong đại học đều xếp thành hàng dài đây. Lý Cẩm Tú tâm tính tốt. Lúc này khinh bỉ nói. Cho nên ta thì không đi góp cái kia náo nhiệt. Sở Nam một câu, trực tiếp để Lý Cẩm Tú im lặng chi cực. Trước một giây còn có ý nghĩ xấu, sau một giây liền từ bỏ. Cái này là hoàn toàn tại không nhìn nàng mỹ lệ đáng yêu mị lực a. Tốt a, ngươi giúp ta trị liệu. Cái kia ta đưa ngươi cái tay máy đi. Lý Cẩm Tú lúc này nói ra. Nàng lúc nói chuyện, đọc nhấn rõ từng chữ rất nhanh. Lại bởi vì đại bi đại hỉ, dẫn đến ngữ khí có chút gấp gấp rút. Cho nên cái kia, tay, chữ thanh âm không có thể nói đi ra. Sở Nam ngẩn ngơ, biểu hiện trên mặt trở nên đặc sắc. Hắn lát nữa nhìn Lý Cẩm Tú. Gặp Lý Cẩm Tú khuôn mặt một mảnh đỏ bừng. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ, mới ý thức tới, chính nàng cũng nghe đến câu nói kia, mua điện thoại di động, người cái kia phá hàng nhái dùng 5-6 năm đều không đổi. Cái này nhiều ngày liên lạc không được, khẳng định là xấu. Lý Cẩm Tú dậm chân một cái, lại đỏ mặt, lúng túng nói, nhìn cái gì vậy a? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Trong nội tâm nàng quả thực như có một vạn con ngựa hoang chạy vội mà qua. Cảm giác cả một đời không có đi ra xấu đều tại Sở Nam trước mặt xuất tẫn. Tiểu nông dân không có thấy qua việc đời. Chưa thấy qua mỹ nữ. Mỹ nữ xin thứ lỗi á. Sở Nam cười hì hì nói ra. Ta mới phát hiện, người cũng không phải người tốt lành gì. Mặt ngoài trung thực. Tâm lý bỉ ổi cực kỳ, Lý Cẩm Tú sẵn giọng, vô cùng lớn oan uổng, đưa ta cái máy, lời nói thế nhưng là ngươi nói, ngươi còn nói, thật tốt, không nói, vận vận, có Sở Nam ca tin tức sao? Cổ Vũ Đình nhìn lấy một mực gửi đi lấy tin tức Sở Vận, nhìn lấy nàng tràn đầy bỏng vết sẹo mang trên mặt tiều tụy, bất an cùng vẻ lo lắng. Không khỏi trái tim run rẩy, trong lòng thống khổ không thôi. Run giọng dò hỏi, Sở Vận không có trả lời, mà chỉ là nhẹ nhẹ lắc đầu. Một hồi về sau, Sở Vận để điện thoại di động xuống, một đôi mắt to long lanh bên trong, càng nhiều mấy phần vẻ cô đơn. Đừng lo lắng, Sở Nam ca hắn khả năng chỉ là điện thoại di động hư hoặc là bế quan đi. Cổ Vũ Đình cũng đã không biết làm sao an ủi. Cái này đều 5 ngày. Sở Nam nguyên ở vào mất liền trạng thái. Mà tương quan group bạn học, quen thuộc bằng hữu, không có bất kỳ người nào có thể liên hệ với Sở Nam. Người bên đó đây, WeChat, QQ cái gì có tin tức cùng động thái sao? Sở Vận nhẹ giọng dò hỏi. Nàng thanh âm có chút khàn khàn trầm thấp. Giống như là cái lão đầu tử thanh âm giống như. Cuống họng hiển nhiên cũng không tốt. Thế nhưng là Cổ Vũ Đình lại không có cho dù là một chút xíu phản cảm. Phảng phất sớm đã thành thói quen loại thanh âm này. Không, ta cũng thời khắc chú ý đâu. Ai? Cổ Vũ Đình nhẹ giọng thở dài nói. Xinh đẹp, những ngày gần đây, ngươi bị liên lụy. Sở Vận lại nhìn xem trên điện thoại di động tin tức. Trong mắt hiện ra thất vọng cùng vẻ ảm đạm. Sau đó, nàng mỹ lệ hai mắt rơi vào Cổ Vũ Đình trên mặt. Thật sâu nhìn lấy nàng, trong mắt tràn đầy cảm ơn chi ý. Cái này tính là gì? Nếu như không phải là bởi vì nhà ta sự việc, 8 năm trước, thúc thúc cùng A-di liền sẽ không bị người trả thù túng hỏa thiêu chết. Người cũng sẽ không rơi vào bây giờ như vậy. Cả đời này, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện này. Ta sẽ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, cũng sẽ vĩnh viễn đem bọn ngươi làm thành ân nhân. Cổ Vũ Đình trong mắt rưng rưng. Ngươi, việc này, đừng cho Sở Nam biết. Sở Vận sắc mặt hơi đổi một chút, ngữ khí rất là nghiêm túc. Ta hiểu rõ, Cổ Vũ Đình ánh mắt kiên định. Ngươi trước nói, Sở Nam bị hắn trung học, cao trung bày đá ra bầy. Là chuyện gì xảy ra? Còn có, đã mấy người đến ta cái này tìm Sở Nam, cụ thể tình huống như thế nào? Sở Vận lại dò hỏi, chuyện cụ thể, cùng ta trước đó muốn nói với ngươi không sai biệt lắm. 5 ngày trước, Sở Nam ca cùng Từ Giao sau khi chia tay, Từ Giao bị Duẫn Tại Khôn kéo vào sơ cao trung group bạn học. Duẫn Tại Khôn nói Sở Nam ca là tên lừa đảo, bị Từ Giao nhìn thấu. Hai người đã chia tay, để mọi người cảnh giác Sở Nam ca. Nếu như Sở Nam ca vay tiền cái gì, tuyệt đối không nên mượn. Từ Giao cùng Sở Nam ca sau khi chia tay, lại bạn mới cái gọi Trương Thái Thành, bạn trai. Sau đó đi khách sạn ăn rất nhiều hải sản, dẫn phát rất nghiêm trọng bệnh tình, sinh mệnh đe dọa, tiến nặng chứng giám sát thất cấp cứu. Từ Giao bị tỉnh rượu về sau, đã là hôm qua, nàng nói Sở Nam ca có thể cứu nàng. Bắt đầu cha mẹ của nàng tự nhiên là không tin. Đằng sau, bọn họ tìm cả nước tối cao cấp chuyên gia đều đã không thể làm gì. Nói cái gì, bộ phận hòa tan, chỉ có thể sống mấy tháng thời điểm. Bọn họ mới bắt đầu tìm Sở Nam, muốn Sở Nam hỗ trợ ra tay cứu chị. Cổ Vũ Đình đem sự việc chân tướng tra được vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên, nàng là phi thường dụng tâm. Ha ha, Sở Nam nhiều lần giúp nàng trị liệu nàng không biết. Muốn chết mới biết được. Lúc trước không phải Sở Nam, nàng sớm đã bị sói ăn. Loại này lục trà, Sở Nam vẫn cứ một mực như vậy ưa thích. Vì nàng còn cùng ta trở mặt. Sở Vận thanh âm khàn khàn, trong giọng nói dù sao cũng hơi bất mãn. Ai, ta nhiều lần bày tỏ ưa thích Sở Nam ca, muốn cho hắn làm bạn gái. Hắn chướng mắt ta, lại ưa thích loại kia. Ta cũng rất bị đả kích đây. Cổ Vũ Đình hai mắt có chút ảm đạm, tâm tình cũng không thế nào cao. Ngươi cần gì phải như thế? Theo Sở Nam, ngươi hội thụ rất nhiều ủy khuất. Dù sao ta nếu là ngươi, là tuyệt đối chướng mắt loại này uất ức nhu nhược nam nhân. Mà lại, ngươi ý tưởng này, càng nhiều là báo ân, cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc. Điểm này, ta ngược lại thật ra đồng ý hắn cách làm. Sở Vận nói, không, ta là thật thật thích ca ngươi. Hắn rất lợi hại ưu tú, cũng không nhu nhược, chỉ là các ngươi đều không hiểu hắn. Cổ Vũ Đình lập tức giải thích nói. Ha ha, Sở Vận cười lạnh một tiếng. Vận vận, ngươi cùng ca ngươi có một chút rất giống, đều rất lợi hại cố chấp, đều rất lợi hại kiên duy trì ý kiến của mình. Hắn nỗ lực học tập y thuật, huyền môn phong thủy, chưa hẳn thật không biết, diệt môn, chân tướng, rất có thể chỉ là không nói, giả bộ như trung thực thôi. Không phải vậy liều mạng như vậy tu luyện, ta thật không biết nguyên nhân là cái gì. Cổ Vũ Đình thở thật dài một tiếng, nói ra, Sở Vận mềm mại thân thể rung động dốc hết ra một chút. Sắc mặt hơi tái nhợt mấy phần. Mặt khác, Vận Vận, tuy nhiên mặt ngoài, ngươi cùng ca ngươi đoạn thân tình quan hệ, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng trên thực tế, ngươi vẫn là như vậy quan tâm hắn, mà hắn, đồng dạng cũng là như vậy quan tâm ngươi. Ta dám khẳng định, hắn học tập y thuật cái gì, có cực lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là muốn chữa trị xong ngươi. Cổ Vũ Đình lại lời nói thâm thía nói ra. Sở Vận sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Một hồi lâu, Nàng thở ra một hơi, thở dài, chuyện này, trong lòng ta biết rõ, ta thà chết, cũng sẽ không để hắn trị liệu. Mà lại, lấy hắn loại tâm tính này, hắn cho dù tu luyện có thành tựu, trở thành nội kình cường giả, cũng vô dụng. Ta bệnh không phải bệnh, mà chính là nội thương. Chúng độc lấy cùng bộ phận thân thể hủy diệt bị thương. Hắn trị liệu không? Về phần còn lại tu luyện, thực ta cũng nhìn ra, đoán chừng là cái gì Vân Du tứ phương đạo sĩ cho một loại đạo gia trong khi tu luyện kình công pháp. Đọc lướt qua một số phong thủy pháp môn, cho dù đại thành cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn một chút phong thủy trị liệu một số bệnh nhẹ. Không có quá triển vọng lớn, chỉ là những lời này ta đã từng cũng đã nói, hắn cũng chưa chắc có thể nghe vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.